Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, phần 121. 121. Vừa lòng chương 121 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Bể tắm kiến ở phồn hoa thấp thoáng chỗ. Cành lá xanh gian. Chỉ thấy hai người triền miên thân ảnh. Như dao cổ tiên hạc. Ngẫu nhiên có nam tử thấp giọng lải nhải, trầm thấp mát lạnh, tất cả lưu luyến, cùng nữ tử mềm nhẹ tiếng hít thở giao triền ở bên nhau, không biết khi nào. Sắc trời đã tối, hai người trở lại trong viện khi, đang có hơi vũ quá cảnh, đánh đến bên cạnh ao hoa sen trở mình, một con thon dài tú mỹ tay đẩy ra bích lưới cửa sổ. Ngoài cửa sổ bay tới một con dưỡng trắng trẻo mập mạp bồ câu đưa tin. Tiểu gia hỏa thầm thì kêu hai tiếng, nhìn thấy chủ nhân, vui vẻ gật gật đầu, móng vuốt nhỏ chế trụ song lăng, chớp cánh, cực kỳ vui mừng, hư, Bùi Thiên Hề ngón tay đặt ở môi trung ương. Nhìn về phía còn ở ngủ say nữ tử, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, đừng xảo đến nàng, tiểu gia hỏa nghiêng đầu, theo chủ nhân tầm mắt nhìn lại, lập tức ngoan ngoãn mà không gọi, tiểu thân mình run lên. Bay đến phía trước cửa sổ trên bàn sách, Bùi Thiên Hề đề bút viết xuống một hàng chữ nhỏ, đem hơi mỏng giấy viết thư cuốn thành một tiểu táp, để vào móng vuốt bên thùng thư nội, đi nhanh về nhanh, tiểu gia hỏa cực có linh tính mà nhẹ nhàng. Gật đầu, vỗ tiết trắng cánh, chấn cánh mà đi, Bùi Thiên Hề nhìn Kim Lăng Thành phương hướng. Ánh mắt trầm ngưng sâu thẳm. Muôn vàn không rõ cảm xúc đều bị giấu ở đáy mắt ân, ngủ say Vân Thiên Ngưng tựa hồ có chút khó. Chịu, bất an động động tiểu thân mình, tay nhỏ thói quen tính mà hướng bên người tham, lại không lập tức sờ đến người nọ quen thuộc ôm ấp, nga mi bất mãn mà nhăn lại. Tiếp theo nháy mắt, cái kia quen thuộc ôm ấp lại về rồi, ân thiếu nữ vừa lòng mà hừ nhẹ. Ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái nơi đi. Vùi đầu tiếp tục gặp Chu Công đi, gió nam ấm áp mới vào huyền. Lựu hoa khai dục châm, như vậy tốt đẹp ngày mùa hè, như vậy tốt đẹp nàng, Bùi Thiên Hề mắt phượng mỉm cười. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn ở Vân Thiên Ngưng trên trán, a ngưng. Ta sẽ tận ta có khả năng bảo hộ ngươi, cuối cùng tựa hồ nhớ tới cái gì. Con ngươi nảy lên một cổ âm vụ cảm xúc, bàn tay to đột nhiên đem nàng ôm chặt. Cánh tay lực đạo có chút đại, Vân Thiên Ngưng trong lúc ngủ mơ không cấm ra tiếng, chỉ có ngươi. Ta tuyệt không có thể mất đi, hắn ngón tay xẹt qua nàng khuôn mặt nhỏ thượng mỗi một tấc. Lòng bàn tay theo duyên dáng đường cong thong thả lưu truyền. Cuối cùng đi vào nàng nộn môi, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kiều diễm cánh môi, ngô. So cánh hoa còn muốn mềm mại, Bùi Thiên Hề áp không được trong lòng kích động. Lại một lần hôn lên đi, Vân Thiên Ngưng tỉnh lại khi trong đầu tạm thời trống rỗng, tựa hồ có rất nhiều ký ức đều bị nàng giấu ở sau đầu. Chỉ là trước mắt đầu óc vô cùng đau đớn, trong nháy mắt cũng không biết nên nhớ tới nào một kiện, dưới thân đau đớn không tiếng động nhắc nhở. Nàng thử giật giật hai chân, lập tức đau phải gọi lên tiếng, bị cự vật nghiền ma quá vô lực cùng bùn rủn như rời non lấp biển bao. Phủ lại đây, những cái đó điên cuồng ký ức cũng tùy theo vọt tới. Lộn xộn mà nhét đầy nàng trong óc, nàng cùng Thiên Hề ca ca đi tân khai tiệm sách. Gặp Đông Cung, Tiêu Trạch Sơn cho nàng uống nước trà hạ tình dược. Chi khai mọi người, tưởng đối nàng dùng sức mạnh. Sau đó, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Thiên Hề ca ca tới rồi cứu nàng, lại sau đó, oanh Vân Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ xoát đỏ bừng. Tay nhỏ nắm chặt dưới thân đệm chăn, hàm răng cắn môi dưới, lại thẹn lại không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng đối Thiên Hề ca ca chủ động cầu hoan. Những cái đó giao triền dâm mỹ hình ảnh một bức bức bay vào trong óc, bị tình dược khống chế chính mình đầy mặt đà hồng, hô hấp dồn dập mà ôm trên người hắn, tay nhỏ như dây đằng gắt gao quấn lấy hắn bối, mặt như làm nũng miêu nhi nhẹ nhàng cọ hắn. Tìm kiếm hắn ôm hòa thân hôn, cuối cùng, đó là thuận lý thành chương giao hoan, ngô trắng tinh nhu đề che lại chính mình khuôn mặt nhỏ. Vân Thiên Ngưng trong lòng hung hăng mắng hạ dược người, biết chính mình đã cùng Thiên Hề ca ca làm phu thê việc. trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đối mặt, đành phải đem mặt hoàn toàn vùi vào bên cạnh người gối mềm. A Ngưng, ngươi tỉnh. Người nào đó thanh âm xuyên thấu qua gỗ đào bốn phiến bình phong truyền đến, trước sau như một thanh triệt dễ nghe. Với lúc này Vân Thiên Ngưng tới nói, lại phảng phất tồi tâm can ma âm. Người nọ tựa hồ ở cách vách thư phòng, hắn từ trước đến nay nhĩ tiêm, nghe thấy nàng đứng dậy động tĩnh, buông trong tay giấy bút, chiều nàng đi tới. Đừng. A Ngưng còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt Thiên Hề ca ca nha. Vân Thiên Ngưng ở trong lòng chửi thầm, muốn lập tức tránh thoát, đáng tiếc thân mình bùn rùn khó nhịn, hơi chút động nhất động đều đau đến muốn mệnh, càng không nói đến bỏ chạy đi địa phương khác, thẹn thùng rất nhiều. Người nọ đã vòng qua bình phong chậm rãi đến gần, tắm gội qua đi. Hai người đều thay đổi xiêm y. Bùi Thiên Hề ăn mặc kiện huyền sắc nạm biên mai nhiễm giải đoạn hoa mặt viên lãnh bào. Thủ đoạn chỗ dùng thúc cổ tay hệ khẩn, có vẻ lưu loát tinh thần. Mắt phượng đảo qua trên giường thẹn thùng tiểu mỹ nhân, ôn nhu mà cong lên, thân hình để sát vào, đem nàng hoàn toàn bao phủ ở chính mình thân ảnh hạ. Hắn bàn tay to từ sau người chặt chẽ ôm nàng eo, đem đầu ỉ ở trước mắt người tước trên vai, lấy một loại thoải mái lại sủng nịch tư thế đem nàng ôm vào trong ngực, ngữ khí mỉm cười. A Ngưng còn vừa lòng. Tác giả có chuyện nói, sát một chút cốt truyện, thịt cùng nước trong tương kết hợp chuyện được convert bởi a.vespertine. Vui lòng nghi rõ nguồn Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.